Xin chào các bạn, Ely Trương xin được gửi tới các bạn nội dung phần tiếp theo, cũng là phần cuối cùng của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 11, lời cuối. Câu hỏi số 1. Những trở ngại lớn nhất ông phải vượt qua để trở thành một nhà giao dịch thành công là gì? Minervini. Ban đầu, việc khó khăn nhất chính là duy trì kỷ luật một cách liên tục, nhất quán. Bạn phải chấm dứt ngay suy nghĩ, chỉ vi phạm một lần này rồi thôi. Bạn thừa biết đồ thị giá đang nói, bán, hãy bán đi. Nhưng lại tự nhủ, chỉ một lần này thôi. Và thế là bạn kiên quyết nắm giữ và cho nó thêm nhiều không gian trước khi dừng lỗ. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp, phần lớn thời gian tôi cắt lỗ rất nhanh. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại kiên quyết gồng lỗ, và chính vài khoản lỗ lớn ấy đã tàn phá tài khoản của tôi. Tôi cũng phải học cách kiên nhẫn. Nỗi e sợ bỏ lỡ cơ hội là một cảm xúc mạnh trong giao dịch. Đó là căn nguyên tôi thất bại trong nhiều giao dịch. Tôi có hai quy tắc chính. 1. Không bắt buộc phải giao dịch. Và 2. Không để lỗ lớn. Bạn phải tôi luyện khả năng rình mồi của báo đúng, tức khả năng chờ cho đến khi những tín hiệu giao dịch chuẩn. Không du di trong hành động và không thực hiện các giao dịch dưới tiêu chuẩn. Vấn đề sau đó là xây dựng kỷ luật để cắt lỗ nhanh trong những tình huống cổ phiếu không chạy như kỳ vọng. Ryan. Áp dụng một lối tư duy mới là trở ngại lớn nhất cần phải vượt qua. Bạn phải biết cách thừa nhận sai lầm và chỉnh sửa chúng. Đây là việc rất khó vì bạn phải tự kiểm điểm chính bản thân, phân tích những nước đi sai của mình trong quá khứ. Hầu hết mọi người không muốn làm điều này. Khi tôi nhìn lại những sai lầm mình phạm phải lúc đầu khởi nghiệp, tôi phát hiện mình mua rất nhiều cổ phiếu đang tăng giá quá xa điểm pivot. Một khi sửa được sai lầm này, thành quả giao dịch của tôi thăng hoa rõ rệt. Tôi cũng phải tập làm quen với việc mua các cổ phiếu đang thiết lập đỉnh cao mới. Lúc đầu, tôi rất sợ làm điều này, nhưng khi đã thành thục rồi, nó trở thành điều hoàn toàn tự nhiên. Zanger. Cho tới nay, trở ngại lớn nhất tôi gặp phải là học cách đọc đồ thị một cách đúng đắn. Cũng như việc không nhận ra hoặc không tôn trọng sức mạnh của các đợt điều chỉnh mạnh. Bên cạnh đó, tôi học được bài học thương đau từ việc sử dụng margin khi thị trường đổ dốc. Richie 2. Trở ngại lớn nhất trong giao dịch là vượt qua cái bụng đói. Giao dịch với cái bụng đói hiếm khi thành công. Đây là điều xảy ra với tôi. Thành công chỉ đến khi tôi có một phương pháp giao dịch hoạt động tốt trên thị trường đến mức không còn cảm thấy áp lực phải giao dịch, hoặc rơi vào tình huống buộc phải giao dịch để kiếm sống. Áp lực giao dịch sẽ đẩy bạn vào thảm họa nếu không quản lý được xung đột. Đây là điều mà nhiều nhà giao dịch huyền thoại ít khi đề cập đến khi kể về câu chuyện thành công của họ. Nhưng tôi đoán là tất cả họ đều phải giải quyết xung đột này nếu giao dịch là nguồn thu nhập duy nhất, bất kể họ có nhận ra vấn đề đó hay không. Câu hỏi số 2. Điều gì giúp ông có được sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình học hỏi, thử và sai, các cuốn sách giao dịch, một người thầy hay một điều gì khác nữa? Mark Minervini. Tất cả những yếu tố trên đều đúng. Nhưng với tôi, yếu tố quan trọng nhất chính là việc phân tích các giao dịch trong quá khứ và tự rút ra bài học kinh nghiệm. Một khi tôi tìm thấy những mẫu số chung, vấn đề còn lại là biến những sai lầm thành thế mạnh. Ryan. Hầu hết những tiến bộ tôi có được là nhờ quá trình thử và sai. Chỉ tôi mới biết chính xác tôi đang nghĩ gì tại thời điểm đang giao dịch và chỉ tôi mới kiểm định được mình sai lầm ở đâu. Bạn có thể nhận được hướng dẫn từ các nhà giao dịch thành công hoặc học từ các cuốn sách giao dịch. Nhưng suy cho cùng, bạn phải tự hình thành nên các quy tắc phù hợp với mình để giao dịch trên thị trường. Zanger. Đó là sự kết hợp giữa một vài cuốn sách và phần mềm đồ thị của tôi. Làm giàu từ chứng khoán sẽ nằm đầu danh sách. Cùng với đó là cuốn Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán. Đây là những cuốn sách mà bất cứ nhà giao dịch và đầu tư nào cũng phải đọc. Richie 2. Tôi khẳng định tất cả những yếu tố trên đều giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ tổng hợp những ảnh hưởng đến mình theo thứ tự sau. Đức tin, con người và luyện tập. Đức tin. Tôi tự thấy bản thân mình là người vô cùng mộ đạo. Nếu bạn thắc mắc điều đó dính dáng quái gì đến giao dịch, thì tôi xin trả lời rằng nó liên quan mật thiết đến việc tôi giao dịch. Vì bản thể của tôi không nằm trong việc tôi làm hay thứ tôi giỏi, mà là ở đức tin của tôi. Quan niệm này giải phóng con người tôi, cho phép tôi không nao núng trước thất bại, và tôi cho rằng đây chính là yếu tố mấu chốt giúp tôi đạt đến thành công. Ngoài ra, tôi biết mình sẽ không gục ngã khi tôi thực hiện thiên chức Chúa sắp đặt với những tài năng và thiên bẩm được ban cho. Bởi cuối cùng, mọi điều tôi làm không phải để đánh bóng bản thân mình. Tuy vậy, đâu đó vẫn tồn tại chút căng thẳng, vì tôi muốn mình luôn trong tâm thế sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp giao dịch nếu một ngày tôi cảm nhận người muốn tôi rẽ ngang để theo đuổi những cuộc dấn thân khác. Tôi không muốn bất cứ thứ gì cầm tù mình, nhưng tôi phó thác thân mình vào tay Chúa định đoạt. Con người, tôi sẽ chẳng có được kỹ năng và kiến thức như bây giờ nếu thiếu đi sự ảnh hưởng của một vài con người đóng vai trò then chốt trong cuộc đời của tôi. Đầu tiên và trước nhất chính là cha tôi, Mark Ritchie. Nhiều người thân thiết gọi ông là Mark Vĩ Đại. Ông đã cho tôi một chút vốn đầu tiên để giao dịch và sự tự tin để bền chí trong nghề đầu tư. Ngoài ra, ông đã dạy cho tôi rất nhiều thứ mà đôi ba dòng không thể kể hết. Nói chung, ông có tầm ảnh hưởng đến tôi hơn cả. Tiếp đến là Mark Minervini. Con người ông và cách ông làm việc ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp giao dịch của tôi. Ngoài ra, Peter Ban cũng mang lại cho tôi nhiều hiểu biết hơn về những khái niệm cốt lõi của thống kê khi áp dụng vào giao dịch, đặc biệt vào những thời điểm phải chống chịu drawdown. Cuối cùng, tôi may mắn có được một người bạn đời tuyệt vời, luôn hỗ trợ và đồng hành với tôi ngay cả lúc nghèo khó, cùng những bằng hữu thân thiết và gia đình. Có quá nhiều người nên tôi không thể nhắc đến hết. Luyện tập. Giao dịch thành công là kết quả của sự luyện tập. Bạn sẽ từ từ nhìn ra phải học cái gì, theo phương pháp nào bằng cách nghiên cứu. Nghiên cứu thị trường, kết quả giao dịch của mình. Những nhà giao dịch thành công cũng như nghiên cứu và theo đuổi việc cải thiện bản thân. Tôi xin giới thiệu danh sách, những cuốn sách nên đọc như sau. Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của Edwin. Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của Mark Minervini. Giao dịch chứng khoán như thế nào của Jess Livermore. Làm giàu từ chứng khoán của William O'Neill. Tất cả những cuốn sách của Jack Canfield. Pitbull của Marty. Câu hỏi số 3. Ông nghĩ thế nào về tầm quan trọng của một người thầy để thành công trong đầu tư? Mark Minervini. Nếu bạn có một người thầy giỏi, bạn rất may mắn vì có thể học hỏi những kỹ năng cần thiết. Đó có thể là một lối tắt trong quá trình học hỏi và dạy cho bạn nhiều điều khó lòng bạn tự tìm ra được. Nhưng hãy nhớ một điều, luyện tập chỉ hữu ích nếu bạn luyện tập thứ đúng đắn. Vì thế, hãy cẩn trọng trong việc chọn thầy. Một người thầy giỏi nên đạt được những gì bạn đang cố gắng có được. Tôi không hiểu làm thế nào mà một số người nghĩ họ có thể học cách kiếm được hàng triệu đô la từ một người chưa bao giờ kiếm được triệu đô. Tôi thậm chí còn biết một người hoạch định tài chính trước đây từng phá sản. Thật ngớ ngẩn phải không? Ryan, có một người thầy giỏi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào việc tìm kiếm những điều đúng đắn. Nhưng bạn cũng có thể tự mình gây dựng. Có thể bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, bạn có thể tự mình làm lấy thông qua việc phân tích bản thân, đọc sách hoặc tham gia hội thảo của các nhà đầu tư thành công. Zanger, cũng tùy thuộc người thầy ấy thế nào. Tôi thấy hầu hết mọi người tự xưng là thầy ngoài kia đều hữu danh vô thực. Và tất nhiên, không sớm thì muộn, họ sẽ dẫn bạn đến phá sản. Tuy nhiên, nếu bạn may mắn gặp được một người thầy dày dạn kinh nghiệm với thành tích giao dịch tốt, người ấy sẽ là bệ phóng giúp bạn nâng lên tầm cao mới. Richie 2. Tôi nghĩ có được một hoặc thậm chí nhiều người thầy giỏi là vô giá. Tôi rút ra điều này từ bản thân mình. Tôi rất tin vào câu ngạn ngữ. Ta tìm thấy sự thông thái qua những lời khuyên. Chúng ta không nên hài lòng với những gì ta tưởng mình đã biết. Phải giữ tinh thần ham học hỏi từ những người đi trước, giàu kiến thức và kinh nghiệm hơn chúng ta. Câu hỏi số 4. Giây phút aha quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của ông là gì? Minervini. Khi tôi nhận ra, nếu quản trị rủi ro đúng cách, tôi không cần phải tìm kiếm những mã cổ phiếu tăng gấp đôi hoặc gấp 3 lần để đạt được tỷ suất sinh lợi 3 con số. Tôi chợt hiểu, mình có thể kiếm lời từng đoạn nhỏ, lặp lại liên tục để có được tỷ suất sinh lợi lớn. Quan trọng hơn, tôi có thể làm điều này một cách liên tục và nhất quán. Chén thánh của giao dịch chính là tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro và vòng quay danh mục. Ryan. Là thời điểm tôi nghiên cứu các giao dịch được thực hiện trong năm đầu tiên và phát hiện mình đã làm sai điều gì. Đó là khi tôi nói với chính mình, chỉ được phép mua khi có tín hiệu giao dịch chuẩn và đừng quan tâm đến những thứ linh tinh khác. Đó là khi mọi thứ bắt đầu hoạt động tốt đối với tôi. Junger. Thời điểm đó xảy ra vào tháng 10 năm 1997, khi tôi đang đọc đồ thị giá dầu. Một thanh giá đảo ngược trong một ngày đã xuất hiện sau khi thị trường cổ phiếu tăng giá mạnh. Tôi đánh dấu điểm đảo chiều này vào một buổi tối và tự nhủ với bản thân rằng giá dầu đang là chỉ báo trước cho toàn bộ thị trường chứng khoán. Giá dầu đạt đỉnh, đồng nghĩa thị trường chứng khoán đã đạt đỉnh. Chân lý này bất biến như thể tối đến mặt trời sẽ lặn và quả thực thị trường chứng khoán đã đổ sụp sau đó và tôi cháy cả tài khoản. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy và hậu quả nó để lại cho danh mục của tôi. Kể từ đó, tôi nhanh chóng thoát khỏi thị trường khi nhìn thấy các mô hình hoặc thanh giá ngày có khả năng báo hiệu đảo chiều. Mặc dù tôi thường đúng và giữ cho tài khoản an toàn trước mỗi đợt bán tháo, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phạm phải sai lầm. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy đã cứu tôi những bản thua trông thấy trong suốt nhiều thập niên vừa qua. Nên nhớ, bạn luôn có thể trở lại thị trường bất cứ lúc nào. Richie 2. Một trong những khoảnh khắc aha quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch của tôi là nhận ra sức mạnh khi khai triển một ý tưởng hoặc cách tiếp cận tốt. Tôi nhận ra có thể làm tăng số tiền của mình nếu quản lý tốt thua lỗ và kiên định với một chiến lược giao dịch đem lại hiệu quả. Câu hỏi số 5. 5 quy tắc giao dịch hàng đầu của bạn là gì? Mark Minervini. 1. Đầu tiên luôn nghĩ đến rủi ro. Luôn giao dịch với lệnh dừng lỗ và biết được tại mức giá nào bạn cần phải cắt lỗ. 2. Giữ cho các khoản lỗ nằm ở mức nhỏ và bảo vệ điểm hòa vốn khi bạn có được khoản lãi vừa phải. 3. Đừng bao giờ chấp nhận rủi ro cao hơn mức lãi kỳ vọng. 4. Đừng bao giờ bình quân giá xuống. Và 5. Biết được năng lực giao dịch thực sự của bản thân. Hãy nghiên cứu thành tích giao dịch của mình thường xuyên. Ryan. 1. Cắt lỗ và giữ chúng ở mức nhỏ. 2. Kỷ luật cao độ. 3. Giao dịch nhỏ hơn sau mỗi chuỗi thua lỗ liên tiếp. 4. Đừng bao giờ để khoản lãi biến thành khoản lỗ. Và 5. Bán cổ phiếu yếu, dồn tiền cho cổ phiếu mạnh. Junger. 1. Đừng bao giờ để cho các khoản lãi biến thành khoản lỗ. 2. Không bao giờ mua rượt đuổi một cổ phiếu đã tăng giá nhiều hơn 3-5% so với điểm pivot. 3. Tránh giao dịch hợp đồng quyền chọn. 4. Giảm quy mô vị thế giao dịch sau khi cổ phiếu đã tăng giá mạnh. 5. Nắm giữ chặt các cổ phiếu mạnh và tránh xa các cổ phiếu bị thị trường lãng quên. Richie 2. 1. Luôn giao dịch theo kế hoạch, đặc biệt phải đánh giá rủi ro cho mọi tình huống đối với từng cổ phiếu cũng như toàn bộ danh mục. 2. Luôn giảm quy mô vị thế giao dịch sau khi gặp phải một cú thua lỗ lớn hoặc giai đoạn thua lỗ. 3. Tập trung vốn vào các chiến lược đang hoạt động tốt và giảm vốn ở những chiến lược không hiệu quả. 4. Kiểm soát cảm xúc kỹ lưỡng như khi bảo vệ đồng vốn, luôn thể hiện phong độ tốt nhất mỗi ngày. Câu hỏi số 6. Tại sao các nhà đầu tư trung bình không thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng? Minervini. Sau đây là một vài lý do chính khiến các nhà giao dịch trung bình không thể đạt được thành tích giao dịch siêu hạng trên thị trường chứng khoán. 1. Sử dụng tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu không đúng. 2. Không chịu cắt lỗ. Đây là sai lầm phổ biến nhất. 3. Mua thêm cổ phiếu khi đang bị lỗ hay còn gọi là bình quân giá xuống. Lý do chính khiến các nhà giao dịch bị cháy tài khoản. 4. Không bảo vệ lợi nhuận. Đừng bao giờ để cho một khoản lãi vừa phải biến thành khoản lỗ. Đây cũng là sai lầm phổ biến. 5. Không hiểu rõ năng lực giao dịch thực sự. Lý do là họ không bao giờ chịu thực hiện các phân tích hậu giao dịch. 6. Không trung thành với một chiến lược giao dịch. Họ liên tục nhảy từ cách này sang cách khác và từ bỏ chiến lược giao dịch quá sớm. 7. Phá vỡ kỷ luật. Thậm chí, ngay cả khi họ đã có quy tắc giao dịch, họ vẫn phá vỡ chúng. Ryan. 1. Họ không có được cảm xúc đúng đắn để đầu tư. 2. Họ không chịu nghiên cứu các sai lầm của bản thân và chỉnh sửa. Nếu theo đuổi chiến lược đầu tư tăng trưởng, có rất nhiều đầu sách của các nhà giao dịch vĩ đại như Mark Minervini, William O'Neill sẽ giúp họ xây dựng được các quy tắc giao dịch đúng đắn. Nhưng nên nhớ, chúng có thành công hay không phụ thuộc vào trách nhiệm của nhà đầu tư. Zanger. Các nhà đầu tư bình thường là những người có công ăn việc làm ổn định. Con cái hay những thứ khác khiến họ sao lãng và ngốn hết thời gian. Điều này khiến họ không còn nhiều thời gian để nghiên cứu, học cách nhận diện mẫu hình, những việc bắt buộc phải làm để trở thành nhà đầu tư thành công. Richie 2. Ngay từ đầu, các nhà đầu tư trung bình chắc chắn không hiểu biết đầy đủ về thị trường, nên khó đạt được thành tích giao dịch siêu hạng một cách bền vững. Ngay cả khi họ hiểu chăng nữa, cũng chỉ một số ít nhà đầu tư có kiến thức và kỷ luật cần thiết để hành động dựa trên các quy tắc đúng đắn một cách nhất quán. Như cha tôi đã chỉ ra trong cuốn sách Kinh Thánh Giao Dịch của tôi mà ông viết, kiến thức và tài năng là tốt, nhưng chỉ có kỷ luật mang tới thành công. Câu hỏi số 7. Ông có lời khuyên nào dành cho nhà đầu tư mới? Minervini. Hãy tìm kiếm một thần tượng để học tập. Người đã đạt được thành công bạn mơ ước. Đừng nản chí nếu bạn không đạt được thành công trong những năm đầu tiên. Vì học cách giao dịch là quá trình lâu dài. Hãy ý thức rằng bạn sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm. Quan trọng là bạn cần phải học hỏi từ những sai lầm ấy, vì chúng là người thầy tuyệt vời nhất. Bạn phải hành động và bồi đắp kinh nghiệm. Hãy xây dựng một kế hoạch tốt và hành động. Thà có kế hoạch còn hơn là làm bừa. Bạn phải sẵn sàng cháy hết mình với công việc và chấp nhận thất bại. Sau đó, bạn mới có thể chạm đến thành công. Hãy hiểu rằng, trên đời này vốn chẳng có bí mật nào cả. Đối với phần lớn các nhà giao dịch, thách thức lớn nhất là trung thành với một chiến lược giao dịch và duy trì kỷ luật. Đa số các nhà giao dịch đều thất bại ngay cả khi họ có một chiến lược giao dịch thành công, vì họ kiên trì trong quá trình học hỏi và thường lùi bước khi đối diện với khó khăn. Họ đánh mất niềm tin vào chiến lược giao dịch và mất luôn sự tự tin vào khả năng của mình. Ryan, hãy đọc tất cả những tài liệu được viết bởi William O'Neill, Nhật báo IBD và phù thủy chứng khoán Mark Minervini. Nghiên cứu chúng thật cẩn thận và bắt đầu đầu tư. Thậm chí ngay cả khi bạn chỉ có vài trăm đô, bạn vẫn nên bắt đầu. Bạn sẽ học được nhiều thứ với những đồng tiền đầu tiên. Học hỏi từ sai lầm và sửa chữa chúng. Đừng bao giờ từ bỏ và tiếp tục cố gắng. Hãy nỗ lực đủ, bạn sẽ tạo nên những mốc sinh lợi làm thay đổi cuộc đời bạn. Zanger. Hãy đọc những cuốn sách mà tôi đã đề cập ở phần trước. Sau đó, bắt đầu đầu tư nhỏ. Đừng vội sử dụng margin hay giao dịch hợp đồng quyền chọn cho tới khi bạn có được tỷ suất sinh lợi khá lớn trong 6 đến 9 tháng liên tục. Kinh qua một cú điều chỉnh của thị trường, cũng như học được cách nhận diện điểm đảo chiều của cổ phiếu hoặc thị trường chung. Richie 2. Hãy cố gắng giữ cho mọi thứ thật đơn giản. Các nhà giao dịch mới nên tập trung vào quy tắc 3M là thị trường, phương pháp giao dịch và bản thân. Nếu bạn kết hợp thành thạo cả 3 chữ M này, bạn sẽ trở thành nhà đầu tư thành công. Các bạn thân mến, Ellie Trường vừa gửi tới các bạn toàn bộ nội dung cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Xin chúc các bạn gặt hái thật nhiều thành công. Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trường có thêm động lực làm nhiều những cuốn sách về đầu tư khác nữa nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.